Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, rất có ý tưởng. Tác giả, Lão Tư Kích, không có hảo ý cười cười. Lý Thông lúc này mới động thủ gãi gãi này bạch xà bụng nhỏ. Mưu ma trước quỷ đến không có, bất quá chính là có điểm bị lạc đến không thở nổi. Nói tiểu bạch cô bé. Người nếu là lại lạc đi xuống liền ra mạng người. Cảm giác được này bạch xà lực đạo buông lỏng. Lý Thông lập tức một người kiếm hợp nhất bay đến không trung. Sau đó vững vàng dừng ở một bên. Ta liền nói bội phục Hứa Tiên ngay quá xa. Này lực đạo chính là ái người ái đến giết chết người a. Thở dài, Lý Thông có chút buồn bực nhìn cô nàng này. Lúc này nàng chỉ sợ cũng là có kia năng lực giết chết chính mình. Bất quá lúc này nàng còn không dám. Rốt cuộc nơi này chính là chính mình hai đầu bờ ruộng. Các ngươi này đó tinh quái ở chỗ này giảng đạo. Đơn giản chính là muốn nghe này đó đại yêu nhóm tu luyện tâm đắc. Nhưng là đồng dạng, mấy thứ này cũng không nhất định ai đều thích hợp. Mà lúc này các ngươi mời đến người càng nhiều. Vậy càng tốt. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Các ngươi vì cái gì muốn ta tới, chính mình là bị lão thụ tinh gọi tới. Mà cái này lão thụ tinh cũng không có nói cho chính mình kêu chính mình tới lý do. Mà lúc này lão thụ tinh kia bộ dáng, rõ ràng chính là cùng chính mình thương lượng một chút đồ vật. Mấy cái yêu vương cơ hồ là cùng thời gian xúm lại đi lên. Mà lúc này bọn họ lập tức đi lên. Lý Thông liền cảm giác như là bị cường thế vây xem dường như. Nhân loại đều đã xuất hiện hóa thần kỳ cao thủ. Vì sao chúng ta chậm chạp không thể đột phá ân? Chúng ta nhiều như vậy đều không có thể đột phá này hóa thần kỳ. Chúng ta nhiều người như vậy. Thế nhưng không có một cái đột phá hóa thần kỳ. Hơn nữa từ này mặt khác địa bàn tinh quái tới xem. Cũng không có một cái có thể đột phá cái này hóa thần kỳ. Lý Thông có chút kỳ quái nhìn bọn họ. Ta rất hiếu kỳ. Này Nguyên Anh kỳ các ngươi. Nguyên Anh đến tột cùng là bộ dáng gì, nhất bang tinh quái phi thường xấu hổ. Tuy rằng bọn họ trong đó có người đạt tới Nguyên Anh cấp bậc lực lượng. Nhưng là bọn họ kim đan vẫn chưa hóa thành Nguyên Anh. Cũng không có toái đan quá trình. Bọn họ tuy rằng thực lực là tới rồi Nguyên Anh kỳ. Nhưng là trong cơ thể vẫn là kim đan. Hoặc là nói liền kim đan đều không có biến hóa. Bọn họ trong cơ thể yêu khí hình thành yêu đan. Ở lúc sau bọn họ trưởng thành trong quá trình, cũng không có một cái toái đan thành anh quá trình. Mà cái này yêu vương trong cơ thể yêu đan tự nhiên là không có khả năng biến hóa. Lý Thông nhìn mắt này đó yêu vương, theo sau sờ sờ chính mình cằm. Có lẽ các ngươi năng lực có thể đạt tới cái này hóa thần kỳ. Nhưng là các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đến hóa thần kỳ. Người cùng yêu tu chân phương thức tuyệt đối bất đồng. Cái này trung gian khác nhau. Lý Thông tưởng cũng có thể tưởng được đến. Này giúp tinh quái tuy rằng thân thể lực lượng cường đại. Nhưng là trên thực tế bẩm sinh thượng nào đó khác nhau. Chúng nó ở lực lượng thượng ưu thế. Cuối cùng sẽ cân bằng xuống dưới. Lý Thông cũng minh bạch. Này khẳng định chính là cùng này đó tinh quái trong cơ thể có quan hệ. Bất quá lúc này, Lý Thông lại không có hiểu biết quá này đó tinh quái trong cơ thể. Cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là tu chân loại chuyện này. Càng đi chỗ cao đi. Kỳ thật cũng liền càng là dáng vẻ kia. Bởi vì chúng nó cùng người bất đồng. Chú định tu vi bất đồng. Nếu ngươi đều tới. Bạch nương tử chuyện kỳ các ngươi đều nhìn đi. Lý Thông cười nhìn cái này bạch xà. Cô gái nhỏ này khẳng định là xem qua. Xem qua. Bạch xà thủy mạn kim sơn thời điểm. Nhổ ra chính là yêu đan. Nói cách khác, thứ này kỳ thật chính là các ngươi này đó tinh quái vấn đề lớn nhất nơi. Nói cách khác, các ngươi rất có khả năng vô pháp luyện thành chân chính Nguyên Anh. Mà cái này vô pháp luyện thành chân chính Nguyên Anh nguyên nhân. Chính là bởi vì các ngươi là tinh quái. Lý Thông nói xong rất là nghiêm túc mà nhìn mắt những người này. Tinh quái thiên phú dị bẩm, nhưng là ở nào đó phương diện, các ngươi liền không bằng nhân loại. Tỉ như này tử phủ, hoặc là mặt khác phương diện, kết cấu thượng đều không giống nhau. Lý Thông một bên nói. một bên chọc chọc một bên lão thụ tinh. Này nếu không phải hóa thành hình người, trời biết hắn có hay không tử phủ. Hơn nữa các ngươi cảm thấy yêu đan liền nhất định so nguyên anh nhược, trên thực tế rất nhiều người đều là cảm thấy tu chân chính là một đường xếp hàng đi lên. Thật giống như là thượng cầu thang giống nhau. Mà cái này kim đan kỳ lúc sau, cũng không nhất định liền so cái này nguyên anh kỳ kém rất nhiều. Các ngươi lực lượng có bao nhiêu đại, các ngươi ưu thế ở đâu? Lý Thông nhìn mắt những người này. Ngươi là bạch xà hóa thân, lực lượng cường đại, mà lão thụ tinh có thể thôi sinh không ít cây cối. Hơn nữa các ngươi thiên phú, các ngươi có thể so người tu chân càng cường. Nhưng là các ngươi kim đan lúc sau, cũng không thể hóa thành nguyên anh. Này cũng không phải nói cái gì kỳ thị. Thế giới này là cống phẩm, có được tất có mất. Bất quá các ngươi đều không phải là hoàn toàn không có ưu thế. Về này đó tu chân tiểu thuyết bên trong, này hồng hoang tiểu thuyết bên trong, yêu là có đại năng, cho nên bọn họ ưu thế rất lớn, mà lại hướng lên trên. Về những cái đó thánh nhân, còn có một cái liền cùng yêu có quan hệ, mặc kệ là nữ oa vẫn là phục hy, kỳ thật đều là yêu, mà hai vị này đều là cái gọi là thánh nhân. Mà này đó thánh nhân còn có một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Nội vũ trụ, thứ này phi thường có ý tứ. Phật có Phật quốc, mà thánh nhân cũng có chính mình nội vũ trụ. Thứ này liền cùng tiểu lô ly họa giống nhau. Thật giống như là hắn trong cơ thể liền có một cái có thể trang tiếp theo cái thế giới địa phương. Dường như, mà cái này nội vũ trụ, lúc ban đầu cấu thành, vô cùng có khả năng chính là kim đan. Vì cái gì này đó yêu vương vô pháp làm ra tới kia nguyên anh? Chính là bởi vì thân thể này duyên cớ. Nếu này đây kim đan làm cơ sở, có lẽ thật sự liền có thể làm ra tới kia cái gọi là nội vũ trụ. Chính là này trong đó khác biệt có bao nhiêu đại. Hơn nữa lúc này bọn họ như vậy quan tâm chuyện này, vô cùng có khả năng chính là nguyên tự với sợ hãi. Người tu chân yêu cầu nắm giữ kiếm ý, yêu cầu nắm giữ một ít ý cảnh thượng đồ vật. Như vậy này giúp yêu vương đâu, chúng nó khẳng định là còn muốn nắm giữ những thứ khác. Các ngươi có thể hóa thành hình người, các ngươi có thể trở về bản thể, các ngươi mấy cái có thể như là nàng giống nhau bảo trì nửa người nửa yêu hình thái. Chỉ vào cái kia bạch xà, Lý Thông cười hì hì nhìn bọn họ. Này bạch xà vừa rồi liền vẫn duy trì nửa người nửa yêu hình thái. Vì cái gì sẽ có như vậy hình thái? Đó là bởi vì bọn họ này đó yêu vương không hoàn toàn yêu hóa. Bọn họ yêu cầu biến thành hình người thái, liền yêu cầu đem yêu khí chuyển hóa thành linh khí. Muốn biến thành cắn hình thái liền phải đem linh khí hoàn toàn chuyển hóa thành yêu khí. Đương các ngươi có thể tự do khống chế linh khí cùng yêu khí thời điểm, chính là các ngươi tăng lên thời điểm. Lý Thông có khác thâm ý nhìn mắt cái này bạch xà. Có lẽ nàng chính là cái thứ nhất có thể đột phá đến hóa thần kỳ tinh quái. Nhưng là làm Lý Thông không nghĩ tới chính là, cái này bạch xà lại là đột nhiên thấu đi lên. Người cùng yêu nếu thật sự sinh hài tử sẽ là thế nào? Cô nàng này thật sự muốn sinh một người. Yêu Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Cô gái nhỏ này lời nói có ẩn ý a. Nửa người nửa yêu hình thái kỳ thật cũng chính là như vậy. Người hấp thu cái này yêu khí cũng giống nhau có thể đếm. Lý Thông phóng thích trong cơ thể yêu khí. Này yêu khí đột nhiên bao trùm cánh tay. Cánh tay thượng đột nhiên xuất hiện một đoạn màu đen trúc tử ra. Quanh mình tinh quái phần phật một tiếng, tất cả đều kêu sợ hãi lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.